Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 5, thế giới ý thức. Mông Tam Thất trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hắn cùng cái kia phía sau màn người đến cùng có thủ gì? Về phần dạng này hãm hại hắn sao bất quá bây giờ tốt? Hết thảy khổ tận cam lai, nhìn lấy nằm lờ mờ mật thất bên trong một cái tráng niên nam nhân. Mông Tam Thất lộ ra mỉm cười, đang bị bộ lạc dũng sĩ trên đường đi của truy sát. Ý hắn bên ngoài tiến vào bên trong một cái đầm nước, cũng ở dưới đáy nước phát hiện một cái mật thất, đồng thời toàn bộ trong mật thất cũng tràn ngập một loại khí độc, có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác sinh ra ảo giác. Mông Tam Thất mượn nhờ răng thú chống đỡ loại độc khí này hiệu quả. Đồng thời từ nơi này trong mật thất, phát hiện bí pháp nào đó, có thể tước đoạt những người khác đồ đằng, để không có hình đằng người, trở thành dũng sĩ. Tại về sau Mông Tam Thất mượn loại nước này dưới mật thất bên trong ảo giác khí độc, chế phục đuổi giết hắn dũng sĩ. Hiện tại chỉ cần tước đoạt rơi người này đồ đằng, là hắn có thể trở thành dũng sĩ, lấy dũng sĩ chi thân. Rời xa nơi này, đi đến những bộ lạc khác, làm sao đều có thể hỗn nhất cái không sai thân phận. Hơi chần chờ một chút, Mông Tam Thất gỡ ra y phục của người đàn ông kia, lộ ra phía sau lưng của hắn. Mông Tam Thất đã từng cố ý thu thập qua liên quan tới đằng đồ tri thức, vì vậy đối với đồ đằng cũng có được hiểu rõ nhất định. Cái gọi là đồ đằng, chính là bên trong tổ hoang cảnh tượng. Đó là thần phong cảnh chi địa, mượn nhờ tế ti tế tự, bọn hắn có thể ngắn ngủi nhìn thấy tổ hoang, lấy hoang nhân chi thân tự nhiên khó mà thấy rõ tổ hoang toàn cảnh. Nhưng là chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền có thể đem biến thành tự thân đồ đằng. Tại về sau đồ đằng chính là hoang nhân cùng tổ hoang ở giữa liên hệ. Thông qua đồ đằng hoang nhân có thể mượn dùng tổ hoang thần lực, đồng thời tiếp tục tế tự tự thân đồ đằng, còn có thể lớn mạnh đồ đằng. Nghe nói làm người miêu tả ra toàn cảnh lúc, liền có thể tiến về tổ hoang, thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng mà trên thực tế, Mông Sơn bộ lịch đại tế ti liền từ không có người đến qua cấp bậc kia. Ngay cả được xưng là gần thần đại tế ti đều chưa từng xuất hiện mấy cái, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng bộ lạc thôi. Đại bộ phận dũng sĩ đồ đằng kỳ thật đều là ở phía sau lưng. Đây là bởi vì hoang nhân biểu tượng văn hóa, bởi vì là từ sinh mệnh nguyên thai diễn sinh tới sinh mệnh. Tại bọn họ trong truyền thuyết thần thoại, cái thứ một hoang nhân sinh mệnh nguyên thai uyển chuyển một thể. Lúc kia nhưng không có nhân tạo giải thích hoang, là hắn phá vỡ tự thân phía sau lưng mới có thể xuất sinh. Về sau vì tu bổ phía sau lưng, hắn mới đưa tổ hoang cảnh tượng dán ở nơi đó. Loại này thần thoại có lẽ là ngụ ý, có lẽ là chân thực. Tóm lại sự thực là đại bộ phận hoang nhân, bọn họ đồ đằng đều ở phía sau lưng. Ta là bị oan uổng, ta không muốn chết, cho nên ta không sai. Mông Tam Thất nhìn lấy người này, có lẽ lúc trước ở trong bộ lạc gặp qua một lượng mặt, có lẽ chưa thấy qua. Dù sao Mông Sơn bộ lạc mặc dù chỉ là trung đẳng bộ lạc, cũng có được mấy vạn người. Bất quá bây giờ hắn muốn trở thành hắn lên cao cầu thang. Mông Tam Thất cảm giác mình muốn nói cái gì. Sai đều là cái kia hãm hại ta người, đều là cha không rõ chân tướng các ngươi. Mông Tam Thất nói vừa nói, rốt cục hung ác hạ tâm. Hắn nắm lên tóc của người này, duỗi ra hai ngón tay, đem hắn hai cái con ngươi tử đào lên, sau đó vạch phá đối phương phía sau lưng, dùng kiếm sắt đào ra một cái hố, đem một con mắt bỏ vào, sau đó cắn răng một cái nuốt vào con mắt còn lại. Đây là tượng trưng cho gặp ngươi thấy ý tứ. Sau đó Mông Tam Thất đem trong mật thất chuẩn bị tốt giải dược cho cái này hắn đã từng đồng bào, ngửi một cái, đem tỉnh lại. Liền không để ý đối phương kêu rên, một lần tra tấn hắn, ở bên trong thống khổ cực độ bức bách hắn bản năng dùng ra đồ đằng. Sau đó đem hắn toàn bộ sau lưng làn da lột xuống tới dính vào trên mặt của mình. Theo đối phương kêu rên dần dần dừng lại, Mông Tam Thất cảm giác được bản thân giống như tiến nhập một loại nào đó kỳ lạ bên trong giác quan. Trong lỗ mũi mùi máu tươi nồng nặc, trong mồm cũng có được một cỗ tản ra không đi mùi lạ. Bởi vì nhất định phải trợn tròn mắt, Mông Tam Thất chỉ cảm giác mình trước mắt hoàn toàn mông lung. Thời gian dần trôi qua, một ít gì đó giống như xuất hiện ở Mông Tam Thất trước mắt. Hắn cảm giác mình bên người có đồ vật gì đang đi lại. Loại kia âm lãnh thấu xương cảm giác để hắn toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác gia hỏa kia đang cùng hắn mặt đối mặt. Khoảng cách song phương không đến rộng chừng một ngón tay. Thậm chí đối phương thở ra không khí chính diễn tấu tại trên tấm da người kia. Nhẹ vỗ về khuôn mặt của Mông Tam Thất. Mật thất bên ngoài, sát thủ Di nhếch miệng. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị tìm cơ hội cho Mông Tam Thất lần này kỳ ngộ chú lướt nước. Lại không nghĩ tới thế giới ý thức sớm có phòng bị. Một cái tổ linh chính ở bên trong căn mật thất kia. Đây là bên trong quy tắc vận hành sự tình. Trên thực tế nếu như có thể, thế giới ý thức càng muốn đem hơn tổ linh phái đi ra giết chết cái kia thủ hạ của Negeri. Nhưng là đây là không thực tế sự tình. Negeri tin tức chảy vào trong thế giới này, ý chí của hắn cũng xâm nhập trong thế giới. Hiện tại hắn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái kia âm u góc độ. Nhưng là một khi hắn cái thế giới này ý thức mất quy cách, Negeri lúc nào cũng có thể trong cạnh tranh cương vị. Bởi vì theo lúc trước xuyên qua thế giới lúc, Negeri đem tự thân tin tức giải vào cái thế giới này, ý chí của hắn đã trải qua lây nhiễm thế giới ý thức. Cùng kỳ thành là một người có hai bộ mặt tồn tại. Dù là không có thế giới bệnh khuẩn, Negeri cũng có thể xâm lấn một cái thế giới. Bởi vậy trước đó Negeri mới có thể nói, nếu như cái thế giới này ý thức không làm tốt, hắn liền chiếm lấy, đem thế giới ý thức luyện hóa thành tự thân một phần. Sát thủ Di xuyên Việt đến cái thế giới này về sau, lợi dụng Negeri khai sáng anh linh thí luyện, ở cái thế giới này làm một cái hộ tịch. Nếu như là người bình thường, làm hộ tịch về sau, thế giới ý thức ngược lại tốt hơn điều khiển hắn. Nhưng là sát thủ Di loại này đang ở ngưng tụ tự thân con đường cường giả. Sau lưng còn có Negeri ý chí chèo chống. Nếu như hắn cưỡng ép đối với đối phương động thủ, sẽ chỉ hậu quả nghiêm trọng hơn. Đối phương lấy bình thường phương thức đối đãi nhân vật chính, thế giới ý thức liền không thể phá hư quy tắc. Đây cũng là bởi vì hoang tế thế giới ý thức không có nhân cách hóa. Nếu như nhân cách hóa về sau, thế giới ý thức liền có thể so sánh linh hoạt sử dụng trong tay các loại quyền hành. Đương nhiên nhân cách hóa thế giới ý thức cũng có điểm không tốt. Cái kia chính là tại chấp trưởng thế giới lúc biết phiến diện hóa, mặc dù thủ đoạn linh hoạt rồi, nhưng là chấp trưởng chiều sâu cũng không đủ. Thế giới quyền hành lại bị thế giới này cái khác sinh mệnh cưỡng ép kế thừa khả năng. Nguyệt thụ thế giới chính là như thế. Tinh linh tam trụ thần riêng phần mình kế thừa nguyệt thụ thế giới một bộ phận quyền hành. Đến về sau bảy thần càng là tước đoạt rơi hắn gần như toàn bộ quyền hành. Đem nguyệt thụ ý thức làm heo nuôi. Nếu như là hỗn độn hóa thế giới ý thức, như vậy loại chuyện này cơ bản không có khả năng phát sinh. Ý thức của bọn hắn hoàn mỹ cùng quy tắc quyền hành dung hợp lại cùng nhau. Tại không thể vi phạm quy tắc đồng thời, là đối với quy tắc hoàn toàn chấp trưởng. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì hoàn mỹ dung hợp quy tắc quyền hành, mới nhất định phải hoàn toàn chấp hành bọn hắn. Cũng may mắn lúc ấy hai cái thế giới va chạm, mượn cái này một cỗ lực lượng khổng lồ, Negeri mới có thể đem ý chí của mình cảm nhiễm tiến trong thế giới. Hắc hắc hắc, sát thủ Di cười gian mấy tiếng. Hắn liền thích người khác loại này muốn giết hắn mấy ngàn hồi, làm lại bắt hắn không có biện pháp bộ dáng. hắn thậm chí có thể từ thế giới ý thức nơi đó thu hoạch được có chút sát khí. Sẽ không phải đem thế giới ý thức khí nhân cách hóa a, nói như vậy liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, xem ra không lâu sau đó ta liền sẽ thăng chức tăng lương, đảm nhiệm, vân vân, phía trên chỉ có lão đại rồi a. Sát thủ Di vội ho một tiếng, tại nội tâm dốc hết hết thảy ca ngợi Negri, nghĩ mà sợ, vỗ vỗ bản thân trái tim nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.